Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hôn nhân trọng sinh, tiểu tiên nữ trong lòng đại ca. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hiệu suất làm việc của Ôn Cường Quốc rất nhanh. Đến chiều hôm sau đã có người tới lắp cửa sổ chống trộm. Ôn Khả An đứng trước cửa sổ chống trộm, ngắm nghía mới phát hiện ra cửa này mà thế có thể mở ra từ bên trong. Ba, tại sao cửa sổ chống trộm này có thể mở ra vậy ạ? Ôn Cường Quốc vừa bận bịu vừa trả lời. Tiểu cô nói với ba đó, thật ra kiểu cửa này an toàn hơn. Như vậy lỡ như hôm nào đó trong nhà gặp hỏa hoạn cũng có lối để thoát. Ôn Khả An cạn lời. Cô biết ngay là anh nhất định còn có cách khác mà. Ngặt nỗi Ôn Cường Quốc không biết gì hết, làm việc mà còn không quên khen Cố Đình. Thằng bé tiểu cô này đó là chu đáo. Ba chưa nghĩ tới điều này. Nếu không phải cậu ấy ngăn lại thì chắc bà đã mua cái loại cửa kính chống trộm kín mít đó rồi. Ông với thợ lắp ráp bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã lắp xong. Mấy hôm nay bên ngoài trời rất lạnh, vừa xuống xong một trận tuyết, hiện đang trong thời gian tuyết tan, nhiệt độ còn lạnh hơn mấy ngày trước. Cố Đình mặc áo khoác lên giày, trên đôi giày sạch sẽ dính một ít tuyết. Tới đây thăm em. Trên đường tới đây, thầy có một người bán khoai lang nướng, trông khá ngon, nên mua 2 củ đem tới cho em này. Anh vào nhà đi. Cô nhận lấy khoai lang nướng, sẵn tay nắm tay áo anh kéo vào phòng. Khoai lang nướng được mua ở gần đây nên còn rất nóng. Lúc ăn chậm thôi, bên trong còn nóng lắm đấy. Em biết rồi. Là ai tới vậy? Ôn Cường Quốc ở phòng bên kia nghe thấy tiếng động ngoài cửa bèn lên tiếng hỏi. Cố Đình đi lên. Chú cần giúp đỡ không ạ? Tiểu Cố đấy à? Không cần đâu, sắp xong rồi. Tiểu Cố hôm nay sao lại có thời gian tới đây chơi thế? Con chuyển nhà rồi ạ. Chuyển đi đâu? Ở lầu 2, ngay dưới nhà chú. Cũng tốt, cũng tốt. Chẳng trách mấy hôm nay cứ tới chiều là nhìn thấy xe chở đồ ngừng ở dưới lầu. Thì ra là cháu chuyển tới à? Đúng lúc, cháu với anh A là bạn học của nhau, có thể cùng nhau học tập. Vâng thưa chú. Nhà của Cố Đình trang trí gần xong. Buổi chiều Ôn Khả An có đi tham quan. Căn nhà tuy không lớn nhưng dư sức để một mình Cố Đình ở. Thích không? Thích. Nếu thích thì sau này có thể tới ở. Thôi đi, em sợ mẹ em mắng em lắm. Sao mà mắng chứ? Dạo gần đây Cố Đình cứ xuất hiện xuất quỷ nhập thần. Có lẽ chuyện của công ty chưa xử lý xong nên anh không thường xuyên tới đây. Thoát cái kỳ nghỉ đông đã trôi qua được một tuần lễ. Mấy hôm nay bệnh cảm của cô lại nặng thêm một chút. Thường khi tới chiều cô sẽ ra quán giúp đỡ. Nhưng giờ Ôn Cường Quốc lo bệnh cảm của cô nặng lên bèn bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. Cho đến khi cô ở nhà đến nỗi cảm thấy buồn chán, 5 giờ chiều hôm đó hết chịu nổi, cô bèn thay quần áo ra cửa. Thời gian này là giờ tan học của các lớp học bù, là thời gian tan tầm của người trẻ tuổi. Đoạn thời gian này việc buôn bán trong nhà quán rất tốt. Có mấy ngày không tới, Ôn Khả An bất ngờ phát hiện quán trà sữa đối diện quán bọn họ đã đóng cửa rồi. Lúc này đang sửa sang mới lại. Mẹ, quán đối diện đổi rồi ạ. Bên đó hình như mở chuỗi cửa hàng gì đó. Cũng bán đồ kho ạ? Không, hình như là một xí nghiệp lớn đấy. Có chuỗi cửa hàng khắp cả nước. Mới đầu Ôn Khả An chẳng nghi ngờ gì. Dù sao ở bên này có khá nhiều chung cư, dòng người lại đông đúc. Mở quán ở đây buôn bán đúng là một lựa chọn tốt. Cho đến buổi chiều của một ngày nọ, cô nhìn thấy một người phụ nữ quen mặt đứng ở cửa quán đối diện. Cô đi tới bên cạnh Liệu Tinh, chỉ ra ngoài hỏi. Mẹ nhìn xem, đó là thím hai đúng không? Liệu Tinh nhìn qua, sau đó nhíu chặt mày. Hình như là Lý Nguyệt Nguyệt thật. Ai cơ? Ôn Cường Quốc cũng đi qua. Để tôi ra ngoài coi sao. Lúc Liệu Tinh đi ra, Lý Nguyệt Nguyệt vừa cúp điện thoại. Bà ta nhìn Liệu Tinh một cái ngạc nhiên nói. Em dâu, mấy đứa cũng ở đây à? Sao chị lại ở đây? Liệu Tinh có phần tức giận, nói chuyện chẳng nề mặt Lý Nguyệt Nguyệt chút nào. Bà ta cười, chỉ bằng tên trên ngực mình, nói. Tôi là quản lý của cái quán này, phụ trách tới mấy quán lận đấy. Quán của chúng tôi ngày mai khai trương rồi. Tới lúc đó hoan nghênh có ủng hộ nha. Cố ý mở ngay đối diện quán chúng ta, là đang kiếm chuyện với ai vậy? Về tới quán nhà mình, Liệu Tình tức lộn ruột. Làm quản lý của công ty lớn cỡ này, chắc phải cần có kinh nghiệm sao? Sao bà ta trở thành quản lý chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy được? Ôn Khả An thắc mắc. Bà nhớ anh của bà ấy là quản lý khu vực rất giỏi. âm thầm sắp xếp cho một chức quản lý nhỏ, chắc dễ như trở bàn tay ấy mà. Ôn Cường Quốc đáp. Ôn Khả An về tới nhà lập tức xớt tên chuỗi cửa hàng đó của Lý Nguyệt Nguyệt. Đúng là một công ty có quy mô khá lớn, bây giờ có khoảng 500 cửa hàng phân bố khắp cả nước. Cô còn nhớ kiếp trước, hình như cô từng ăn món kho của cửa hàng này. Mùi vị bình thường nhưng được cái rẻ. Sau này còn phát triển sang mở công xưởng sản xuất một số đồ ăn vặt đóng gói chân không, bán khá được. Có lẽ do sức ảnh hưởng của nhãn hàng, hồng quán đối diện mở cửa kinh doanh tung ra nhiều hoạt động, khách hứa cũng đông. Nhưng vì hai bên bán đồ uống không giống lau, hiện Ôn Cường Quốc đã chế biến ra một số sản phẩm mới, không chỉ bán đầu vịt cổ vịt nữa, cho nên quán đối diện chẳng tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Còn 7 ngày nữa là bước tới năm mới, việc làm ăn trong quán gần đây càng lúc càng tốt, còn có nhiều người mua về dự trữ Tết. Buổi chiều Ôn Khả An bận xong về nhà sớm. Hôm đó cô về tới nhà tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn của Sở Hàm. An An, cậu đang làm gì vậy? Mình nhớ cậu quá. Cậu có nhớ mình không vậy? Ôn Khả An mới tắm ra, tóc hãy còn nhỏ nước. Cô đặt điện thoại xuống, đi tìm một chiếc khăn lông khô trước, vừa lau tóc vừa mở khung tin nhắn ra trả lời. Nhớ cậu, nhớ cậu. Đợi gửi tin nhắn đi rồi cô mới cảm thấy không đúng. Cô nhìn kỹ lại tên của người liên lạc. Cô vậy mà gửi đi cho Cố Đình rồi. Tay cô run lên vội vàng rút tin nhắn đó về. Cô rút rất nhanh. Gần đây anh bận chắc không nhìn thấy đâu. Ngay lúc cô đang ôm suy nghĩ này thì điện thoại reo lên. Cố Đình gửi tin nhắn cho cô. Có lẽ anh chỉ tò mò tại sao cô rút tin nhắn về. Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi trả lời anh. Em nhắn nhầm thôi. Anh nhìn thấy rồi. Mở cửa sổ ra đi. Lát nữa anh lên. Ôn Khả An lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc đang xem TV trên sofa. Cô nghĩ lên giờ này quá nguy hiểm, nhưng cô không tiện từ chối anh. Thế là quyết định tạm xem nhẹ tin nhắn này trước, giả vờ như chưa nhìn thấy. Cô đang đọc sách trong phòng, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Liễu Tinh đi mở cửa. Ôn Khả An mở cửa phòng nhìn ra ngoài cửa thì thấy Cố Đình cầm theo sách vở, nghiêm chỉnh nói với ba mẹ cô. Làm phiền rồi thưa dì thưa chú. Là như vậy, còn có mấy đề bài không biết, muốn qua đây hỏi An An một chút được không ạ? Thấy tiểu của tôi là để học bài, Liễu Tinh vui vẻ đồng ý. Được được được, không phiền không phiền. An An cũng đang học bài trong phòng đó. Nhà chúng ta gần như vậy, sau này cháu có thể tới học chung với An An. Còn bé An An hay thích nhốt mình trong nhà, cháu có rảnh thì thường xuyên qua chơi với con bé. An An, tiểu cô tới này, tới đây mau. Ôn Khả An tuyệt đối không ngờ Cố Đình sẽ vào phòng một cách quang minh chính đại như vậy. Ba mẹ cô chẳng những không giận mà còn rất vui. Nhìn hai người đi vào phòng, Liễu Tinh đứng ngoài cửa cười nói. Vậy hai đứa học bài đi. Mẹ làm trái cây mang cho hai đứa. Làm phiền gì rồi? Không phiền không phiền. Ôn Khả An làm chuyện đuối lý nên không dám nhìn Cố Đình. Anh làm gì vậy hả? Gửi nhầm tin nhắn à? Cô biết ngay là anh tới để tính sổ với cô mà. Thế em đang nhớ ai? Anh hỏi tiếp. Gửi tin nhắn cho Sở Hàm. Ồ, em nhớ Sở Hàm, không nhớ anh à? Nhớ anh. Cô lập tức dỗ dành. Không chân thành chút nào hết. Sau lưng chính là phòng khách. Ôn Khả An có thể nghe rõ thấy tiếng bước chân của Liễu Tinh. Sợ bà đột ngột đi vào, cô nhìn anh. Mẹ em có thể sẽ đi vào đấy. Anh buông em ra trước đã. Không buông. Có tin em cắn anh không? Em cắn anh còn ít hả? Muốn chơi gì đó kích thích hơn không? Cái gì? Lập tức cô hiểu Cố Đình muốn làm gì ngay. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Nghe thấy tiếng bước chân, Ôn Khả An vô thức muốn đẩy anh ra. Nhưng sức anh quá mạnh, căn bản đẩy không nhúc nhích. Ôn Khả An nghe thấy tiếng Liễu Tinh đã đi tới trước cửa phòng. An An, trái cây cắt xong rồi, có muốn ăn một chút không? Ôn Khả An sợ muốn chết. Thấy trong phòng không có tiếng động, Ôn Cường Quốc ngồi trên sofa nói. Bọn trẻ đang học bài đấy, để lát nữa đi. Vậy cũng được. Liễu Tình bừng nữa đi. Cố Đình cong mắt tiếp tục hôn cô. Ôn Khả An nổi giận thật rồi. Mặc kệ anh muốn thế nào đi nữa, cô nhất quyết không chịu mở miệng. Cố Đình tức cười đưa tay nắm cằm cô. Anh nhìn cô khản giọng. Mở miệng. Bắt nạt xong xuôi, miệng cô bắt đầu sưng lên. Giận rồi à? Anh sai rồi, sau này không dám nữa. Đừng giận nữa mà. Học bài. Cố Đình ngoan ngoãn mở sách ra đáp. Được. Hai người mới nghiêm túc học bài chưa được bao lâu thì Liễu Tinh đi tới, lén mở cửa phòng ra nhìn, thấy hai người đều đang tập trung học hành, bà mới hài lòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang nói với Ôn Cường Quốc đang xem TV. Hai đứa học hành chăm chỉ đấy, anh mở TV nhỏ tiếng thôi. Được được được. Sau khi tiễn anh xong, Liễu Tinh ngồi ở khách sạn đa sầu đa cảm một hồi, bà nhìn sang Ôn Khả An dịu dàng nói, thằng bé tiểu cố này đáng thương thật. Ba mẹ làm việc tới mức thường xuyên vắng nhà, suốt ngày chỉ có một mình. An An, sau này con nhớ giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn nhé. Con biết rồi. Sáng ngày hôm sau, Ôn Khả An nóng lòng cầm theo đề bài chạy tới nhà Cố Đình ở lầu dưới. Cố Đình vừa mới thức dậy chưa bao lâu, lúc này anh đang để mình trần đứng đánh răng. Ôn Khả An ngoan ngoãn ngủ trên sofa, nhưng cứ cầm lòng không đậu liếc mắt nhìn Cố Đình. Bây giờ anh đang ở độ tuổi 17, cơ thể còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Tuy có thể nhìn thấy cơ bắp cùng với cơ thịt trên cánh tay anh, nhưng nếu mặc quần áo vào, trông sẽ gầy hơn. Cố Đình nhìn cô gái ngồi trên sofa, qua gương, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Xúc miệng xong, anh ngoảnh đầu nhìn cô cười hỏi, hài lòng không? Không tệ. Ôn Khả An tỉnh bơ, đưa ra lời đánh giá. Hóa ra em thích cơ thể trẻ tuổi hơn của anh à? Rửa mặt xong, Cố Đình nghiêm chỉnh trở lại. Sao em đến sớm vậy? Em tự đưa đề cho anh. Đề này rất khó đấy, cũng rất thú vị. Ôn Khả An cười nói, cho anh 20 phút. Anh thấy anh giải ra được chứ? Giải ra có thưởng không? Anh càng có hứng thú với phần thưởng hơn. Có. Ôn Khả An gật đầu. Những đề bài này đối với cô mà nói đều có chút độ khó không hề dễ giải ra như vậy. Cô cảm thấy lần này Cố Đình chưa chắc đã làm ra. Được thôi, bây giờ cô giáo của anh có thể bắt đầu tính giờ được rồi. Ôn Khả An đang ngồi trên sofa, phát hiện trong nhà không có người khác. Cô bèn dần to gan hơn, ngồi thẳng xuống sàn nhà. Bên dưới có sàn sưởi và cả thảm lông mềm mại. Ôn Khả An vừa đọc sách, vừa lén ăn quả hạch đặt trên bàn trà. Lúc rảnh rỗi còn tranh thủ nhìn trộm Cố Đình đang giải đề. Thấy vẻ trao mày của anh khi bị đề bài làm khó, Ôn Khả An cảm thấy đạt được thành tựu. 20 phút rồi. Ôn Khả An ăn xong quả nho cuối cùng lên tiếng nói. Thấy Cố Đình không muốn nộp bài, Ôn Khả An đoán có lẽ anh chưa giải ra được. Cô đưa tay ra, nộp bài. Cố Đình ngoan ngoãn nộp bài cho cô. Ôn Khả An nhìn xuống bài giải, sau một hồi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đúng không? Cố Đình cố tình hỏi. Ôn Khả An im lặng chốc lát đáp, đúng rồi. Đề bài đã giải ra, vậy phần thưởng hôm nay... Cố Đình chưa nói hết đã thấy cô gái vốn ngồi trên sàn nhà đang nhích từ từ ra ngoài như muốn bỏ chạy. Ôn Khả An phát hiện tình hình không ổn, cô mím môi định chuẩn bị chuẩn êm. Không ngờ giây tiếp theo, Cố Đình đã chống hai tay lên bàn trà, vừa vặn nhốt cô vào giữa hai cánh tay anh. Ôn Khả An bình tĩnh lại, nhìn như anh không có xảy ra chuyện gì. Chợt thấy con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn cô chằm chằm. Em muốn đi đâu? Ôn Khả An thề không bao giờ một mình tới nhà Cố Đình nữa. Anh cực kỳ đáng ghét. 10 giờ rưỡi sáng, Ôn Khả An và Sở Hàm hẹn gặp mặt ở trung tâm thương mại gần nhà. Lạnh mấy ngày liên tục, hôm nay cuối cùng trời cũng ấm áp trở lại. Còn 2 ngày nữa là đến Tết. Bây giờ trên đường dòng người đông đúc, nhất là bên ngoài siêu thị trung tâm mua sắm, bất cứ người nào đi ra đều là tay xách nách mang toàn là đồ Tết. Ôn Khả An đứng chờ bên đường một lúc thì thấy Sở Hàm mặc áo bông màu vàng nhạt chạy tới. An An. Sở Hàm đội chiếc nón màu len cam, nghi ngờ hỏi, miệng cậu bị làm sao thế? Bị côn trùng cắn hả? Ừ, là một con côn trùng bự không biết xấu hổ. Ở bên ngoài chơi cả ngày, buổi chiều Ôn Cường Quốc gọi điện nói đã nấu cơm xong, muốn mời Sở Hàm tới nhà ăn cơm. Sở Hàm rất thích ăn cơm Ôn Cường Quốc nấu, đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Buổi tối mấy ngày gần đây, mở tiệm rất muộn, Sở Hàm ăn xong còn ra tiệm giúp đỡ. 8 giờ tối, Ôn Khả An cảm thấy thời gian không còn sớm nữa. Lúc định nói đưa Sở Hàm về nhà, thì thấy cô nàng nhíu mày rướn cổ nhìn ra ngoài cửa. Đang nhìn gì đấy? Người đó hình như là Tạ Hoài Nghiên. Sao anh ta biết mình ở đây chứ? Chẳng lẽ theo dõi mình à? An An, mình ra ngoài một chút. Sở Hàm nghĩ ngợi xong vẫn tháo găng tay cao su xuống nhìn sang Ôn Khả An. Ôn Khả An biết cô ấy muốn đi làm gì, song vẫn không yên tâm. Mình đi với cậu. Sở như biết Sở Hàm sẽ đi qua, Tạ Hoài Nghiên đứng yên ở đó đợi cô. Sở Hàm chạy tới chỗ anh ta, chưa kịp nói gì đã thấy Tạ Hoài Nghiên đưa một ly trà sữa trân châu ra. Sở Hàm ngẩn người. Hôm qua trên đường cô mới nói với đứa bạn muốn uống trà sữa, không ngờ anh còn nhớ trong lòng. Trà sữa rất có phong cách của anh, một ly siêu lớn to gần bằng mặt cô. Sở Hàm nhận không được mà không nhận cũng không xong, do dự hồi lâu sau đó vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Dù sao ăn của người ta thì nên nói năng mềm mỏng với người ta hơn. Sau này anh đừng tới đón tôi nữa. Ừ, Tạ Hoài Nghiên nhìn cô đáp lại. Tôi về không muộn lắm nên không có nguy hiểm gì đâu. Được. Sở Hàm cứ thế nhìn anh ta chằm chằm, mà người này vẫn đứng bên cạnh cô không hề có suy nghĩ muốn rời đi. Tuy số lần gặp gỡ rất ít, nhưng Sở Hàm biết Tạ Hoài Nghiên có tính cách gan lì. Một khi đã xác định chuyện gì rồi thì nhất định phải hoàn thành. Cho nên ngoài miệng sảng khoái đồng ý, thế nhưng thân thể anh lại rất thành thật. Sở Hàm ngoảnh đầu nhìn Ôn Khả An nổi giận đùng đùng tới chỗ cô. Tạ Hoài Nghiên tới đón cậu rồi, hay là cậu về với anh ta đi, bây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Thế Sở Hàm hậm hực quay trở lại. Cô biết lần này hai người nói chuyện lại không được vui vẻ. Sở Hàm quay đầu nhìn Tạ Hoài Nghiên một cách lẩm bẩm. Anh ấy tới đây rồi, vậy mình chơi thêm chút nữa đi. Cậu xem, giờ này lạnh như vậy, anh ta còn tốt bụng đưa trà sữa cho cậu nữa, đừng có giận. Ôn Khả An hờ hiểu Sở Hàm, cô gái này là người thích ăn mềm không ăn cứng. Ngặt nỗi Tạ Hoài Nghiên không biết mềm là gì, muốn cứng cỡ nào, cứng cỡ đó. Được Ôn Khả An khuyên nhủ như vậy, Sở Hàm cũng bắt đầu hơi mềm lòng. Anh ấy đúng là một tên đầu gỗ mà, mình cảm thấy anh ấy nghe không hiểu lời mình nói. Tối dạo trước đã nói với anh ấy là đừng đi theo mình nữa mà cứ kiên quyết đi theo. Được nửa đường gặp phải mẹ mình, hại bà cho rằng mình đang yêu đương với anh ấy. Sở Hàm giận dỗi nói. Thế gì có mắng cậu không? Không có. Bởi vì Tạ Hoài Nghiên có tiền, mẹ mình còn hận không thể giục mình đi kiếm con rể vàng để đi gả đi nữa là. Dù sao cũng không biết có phải là quen rồi hay gì, gần đây mình thấy Tạ Hoài Nghiên thuận mắt hơn nhiều. Chuyện lấy chồng không vội được, cậu còn nhỏ lắm. Ở bên ngoài cậu nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được làm chuyện xấu. Sở Hàm nhìn lên môi cô, nghiền ngẫm hồi lâu mới nhớ ra gì đó. Vậy cậu cũng thế, nhớ đừng có làm chuyện xấu gì với Cố Đình đấy nha. Hôm 30 Tết Ôn Cường Quốc không mở cửa bán nữa, nhà họ không phải ở đây, hôm nay phải về nhà khu Thanh Tụng đón Tết. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh dọn dẹp nhà cửa, năm nay thu nhập trong nhà khấm khá hơn, có thể mua được những món đồ Tết mà trước kia không dám mua. Ôn Cường Quốc còn làm một số món kho khác, chẳng mấy chốc đã xới ra một thao đưa cho Ôn Khả An. An An, con đem số đồ kho này xuống lầu dưới cho Tiểu Cố đi. Ôn Khả An ngoan ngoãn nhận lấy. Vâng ạ. Ôn Khả An đi xuống. Cố Đình đang tập gym trong phòng khách. Em phải về nhà cũ rồi, số món kho này là bảo em đem đến cho anh đấy. Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn sang Cố Đình. Hôm nay anh cũng không về nhà hả? Không về. Tại sao không về nhà chứ? Lừa em thôi. Vậy thì chắc chắn là phải về. Nếu không về, ba chồng tương lai của em chắc chắn sẽ lột anh ra mất. Thế sức khỏe của chú hiện tại thế nào? Cô nhớ kiếp trước lúc gặp anh thì ba anh đã qua đời được mấy năm rồi. Rất tốt. Hôm qua còn anh nữa này. Đau không? Đỡ nhiều rồi, không còn thấy đau nữa. Vậy sau này anh nghe lời một chút đi. Được, bởi vì anh nghe lời vợ anh nhất mà. Lâu rồi không về lại căn nhà này, hoa cỏ trong sân để lâu không ai chăm sóc nên bị héo gần hết. Buổi chiều Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc bận dán câu đối, treo đèn lồng. Liễu Tinh thì bận dọn dẹp đám hoa cỏ trong sân. Sắc trời dần tối, Ôn Khả An mở tivi lên. Xuân vãn sắp bắt đầu. Cơm tất nhiên đã chuẩn bị xong. Đại Quất nằm bên bàn nhìn bọn họ ăn cơm. Ánh đèn trong nhà ấm áp, cơm canh thơm ngon. Ở đây nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng trưng, ngập tràn không khí đón Tết. Vào khoảnh khắc bước qua năm mới, ngoài cửa sổ xuất hiện pháo hoa rực rỡ. Cũng vào giờ phút đó, cô nhận được tin nhắn của Cố Đình gửi tới. Năm mới vui vẻ. Mùng 6 Tết, cả nhà Ôn Khả An dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi nhà cũ về trung tâm thành phố. Mùng 7 phải kinh doanh trở lại, có số đồ cần phải chuẩn bị trước. Vì để khai trương quán, Ôn Cường Quốc còn phải chuyên chạy tới trung tâm mua sắm, mua mấy cây pháo lớn nữa. Sáng mùng 7, tối hôm qua thành phố xuống một trận tuyết, nhưng trận này không lớn lắm. Trên đất tích thành một lớp tuyết mỏng, trên hàng cây to bên đường trụi lá. Giờ này đã là thời gian mọi người bắt đầu đi làm lại bình thường. Hôm nay tuyết tan, trời lạnh. Cô rất thích tuyết, có điều thời tiết lạnh, cô không dám đụng vào. Hôm nay cô vốn định đi tìm anh, Đọc xong tin nhắn, cô trả lời ngay là muốn. Cố Đình đứng ở ngã tư đường cách tiệm không xa đợi được một lúc, thì thấy cô gái mặc áo bông màu hồng đỏ, cầm theo một thứ đồ chạy về phía anh. Cô ra ngoài vội nên quên cả đeo khẩu trang. Mới chút đó mà đã lộ tai, lạnh tới đỏ cả lên rồi. Đợi cô chạy tới nơi, Cố Đình cụp mắt nhìn cô hỏi, sao không đội mũ? Vừa nói anh vừa giơ tay bịt lấy tay sửa ấm cho cô. Em muốn gặp anh quá cho nên quên rồi. Trời quá lạnh. Ôn Khải An nói xong nhảy lên một cái muốn hoạt động làm ấm cơ thể. Cố Đình cảm thấy ngọt ngào bởi lời cô nói. Anh mỉm cười sau đó kéo chiếc bánh bao màu đỏ hồng vào lòng. Không đội mũ, không đeo khẩu trang. Em muốn lạnh chết đúng không? Lạnh không được, lạnh không được. Ôn Khải An cười nhìn anh. Dạo này em chạy bộ mỗi ngày, sức khỏe rất tốt. Nói chuyện chính đi. Chuyện chính gì? Sinh nhật vui vẻ. Cô bỗng đưa tay ra, đưa chiếc túi trong tay tới trước mặt anh. Quà sinh thần cho anh đấy. Anh cứ tưởng em không nhớ chứ. Sao có thể? Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh vui quá chừng. Cảm ơn quà của bà xã đại nhân. Động tác thân thiết thế này khiến Ôn Khả An đang ở trên đường lớn cảm thấy xấu hổ. Lỗ tai cô đỏ bừng, sau đó nhìn chiếc túi trong tay anh. Anh có muốn nhìn xem bên trong là cái gì không? Cố Đình cúi đầu mở chiếc túi trong tay. Bên trong đựng một chiếc khăn quàng trùm nâu. Nhìn không giống như mua ở cửa hàng, mà càng giống đích thân đan hơn. Em đan à? Cố Đình nhìn cô một cách không dám tin. Đúng vậy. Thích không? Thích lắm. Sao anh không biết An An nhà chúng ta còn biết đan khăn choàng chứ? Em đan hết biết bao nhiêu ngày đấy. Để em choàng cho anh. Anh mỉm cười ngoan ngoãn đi tới chỗ cô, cúi đầu xuống. Vì cúi đầu, Cố Đình vừa vặn chú ý tới tay cô. Trên mu bàn tay trắng ngần xinh đẹp, lúc này xuất hiện một dấu đỏ giống như bị thứ gì đó rạch vào. Tay em sao thế? Không cẩn thận, rạch trúng tay thôi. Vết thương không nhỏ. Sao mà bị thương? Thì hôm qua lúc đan, lỡ tay rạch trúng. Vết thương trên tay cô không sâu nhưng rất dài, khoảng bằng nửa ngón giữa. Cố Đình im lặng chốc lát. Đằng trước có tiệm thuốc, anh đi mua chút thuốc. Thấy anh muốn đi, Ôn Khả An kéo tay anh lại. Không cần đâu, em xử lý sức qua là được rồi. Bây giờ không còn thấy đau nữa. Cố Đình không đi, nhưng trông anh chẳng còn vui vẻ như ban nãy. Ôn Khả An nhìn anh hỏi. Anh không vui hả? Anh rất vui. Anh có thể không cần quà. Em ngoan ngoãn ở bên anh, đó chính là món quà sinh nhật tốt nhất rồi. Vâng. Ôn Khả An âm thầm cảm thấy hơi buồn bực. Cô vốn định muốn vui vẻ sinh nhật mừng anh. Hơn nữa cô cảm thấy bản thân không sai. Thấy anh không vui, cô cũng tiêu nghỉu không muốn nói chuyện nữa. Công ty anh có việc, tới chiều thì về tới công ty. Ôn Khả An ủ rũ hết cả buổi tối, đến cơm tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đã phi về phòng mình rồi. Thật ra cô nghĩ lại, biết là Cố Đình quan tâm cô, nhưng cô lại cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Tóm lại chỉ cảm thấy hơi áy náy. Tâm tình không tốt cũng chẳng muốn học bài. Ôn Khả An vốn muốn định mở app ra giải đề, kết quả là làm được một hồi thì bắt đầu ngẩn người. Một đề bài đơn giản nhất, giải hết 30 phút cũng chưa ra. Điện thoại đột nhiên vang lên. Ôn Khả An cứ nghĩ là Cố Đình gửi tin nhắn cho cô, bèn lấy lại tinh thần mở ra xem. Bất ngờ là bạn học Hot Boy gửi tin nhắn cho cô. Tâm trạng không tốt à? Tin nhắn của Hot Boy đẹp trai nhất vũ trụ. An An ngày ngày An tranh đáp. Ừ. Ôn Khả An đang định hỏi cậu ấy sao biết tâm trạng cô không tốt, thì thấy Hot Boy trả lời lại. Thấy cậu giải một đề mà giải rất lâu. Cãi nhau với ai à? Không có cãi nhau, giận dỗi chút thôi. Cô biết rõ ở mức độ này không tính là cãi nhau. Nói ra có lẽ khiến người ta không tin, nhưng cô với Cố Đình quen biết nhau nhiều năm như vậy chưa từng cãi nhau lần nào. Sao thế? Ôn Khả An thuật lại sơ qua sự việc đã xảy ra, rồi nhanh chóng nhận được tin nhắn của bạn học Hot Boy. Nhưng anh ta làm như vậy chẳng phải là vì quan tâm cô sao? Nếu người không yêu cô, nhìn thấy cô bị thương, chắc chắn chẳng bao giờ tức giận đâu. Thật ra Ôn Khả An cảm thấy cũng hối hận. Vì bạn học Hot Boy nói như vậy, cô càng cảm thấy bản thân sai rồi. Cố Đình không làm gì sai cả, anh là vì muốn tốt cho cô. Tại sao cô phải ở đây ủ rũ không vui chứ? Cô kiểm điểm lại chính mình, xác định bản thân lại giận dỗi quá đà. Vậy cậu nói xem, bây giờ tôi nên làm gì? Gần đây công việc của anh ấy rất bận, tôi cũng ít khi có thể gặp được anh ấy. Con trai khá thích con gái chủ động dỗ dành. Ôn Khả An đọc xong lặng lẽ ghi nhớ. Lúc cô đang suy nghĩ xem nên dỗ dành anh thế nào thì bên kia tiếp tục gửi tin nhắn tới. ví dụ như hôn anh ta. Ôn Khả An nói được làm được. Cô leo lên ban công nhìn xuống phía dưới, thấy phòng dưới lầu sáng đèn. Cô mặc nguyên áo ngủ chạy thẳng xuống dưới. Vừa mở cửa ra nhìn thấy cô, cố định hơi ngạc nhiên. Anh mỉm cười nhìn cô nói, sao tự dưng tới vào lúc này? Ôn Khả An không nói gì. Cô xoay người đi vào nhà đóng cửa lại, sau đó đẩy mạnh anh ấn lên cửa. Động tác trôi chảy dứt khoát. Cố định cười bất lực, em muốn làm gì? Ôn Khả An ngước mắt lên nhìn môi anh. Anh cao quá. Cô nhón chân lên cũng chưa chắc đã với tới môi anh. Vì để không bị yếu thế, Ôn Khả An cố gắng nhón chân muốn hôn anh. Nhưng không ngờ Cố Đình bỗng ngẩng đầu lên. Cô hôn trúng cằm anh. Mất mặt chết rồi. Lúc cô nhìn anh lần nữa, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Trong mắt anh đầy ý cười hỏi, em muốn làm gì? Cúi xuống. Cô hùng dữ ra lệnh. Dường như cô ý trêu chọc cô. Cố Đình đứng yên không nhúc nhích, nhìn cô từ trên cao xuống. Ôn Khả An không thể thua khí thế. Khóe mắt cô liếc sang chỗ khác, bất ngờ nhìn thấy một chiếc ghế. Anh đứng đây, đợi em một chút. Cô lê dép lẹt xẹt chạy qua đó rồi chiếc ghế tới. Cô đứng lên ghế đột nhiên cao hơn Cố Đình một chút. Cố Đình ngoan ngay lập tức. Anh cứ thế im lặng nhìn cô, lo cô bị ngã. Anh còn đặt tay lên eo cô đỡ lấy cô. Ôn Khả An bưng mặt anh hôn lên chụt một cái. Em sai rồi, anh đừng giận nữa. Cô nhìn anh nhỏ giọng nói. Cố Đình không nói gì, nhưng có thể nhìn ra được anh chưa hài lòng. Ôn Khả An hiểu ý anh. Ánh mắt anh dường như đang nói với cô, chỉ có vậy. Thích hôn ư? Vậy thì cô sẽ hôn tới khi nào anh thấy đủ mới thôi. Cô ôm mặt anh, cặm cắn lung tung không bỏ sót chỗ nào. Sau đó do dùng sức quá mức lỡ cắn rách môi anh. Cố Đình tới mức đâm ra cười. Anh bóp eo cô bảo cô ngừng lại. Em là thỏ hả? Chỉ biết cắn cắn cắn. Là hôn. Bầu không khí im lặng mấy giây, cho đến khi Ôn Khả An nghe thấy rõ tiếng ho khan từ sau lưng vọng tới. Trong nhà còn có người khác. Ôn Khả An giật mình suýt chút nữa là rớt từ trên ghế xuống. May nhờ có Cố Đình đỡ được cô. Cô sượng người quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Hoàng Nhất cũng đang đứng sượng chân ở đó. Tạ Hoàng Nhất, hai chị dâu. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện đó tôi nhớ ra rồi. Tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây. Ôn Khả An nhảy xuống ghế xong muốn chạy, không ngờ bị Cố Đình kéo cổ tay lại. Tiếp theo cô nghe Tạ Hoàng Nhất phía sau nói, tôi cũng có chút chuyện, không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây. Tạ Hoàng Nhất nhịn cười đi ra tới cửa. Anh ta nhịn không được liếc Cố Đình thêm mấy cái. Đình ca, miệng cậu. Tạ Hoàng Nhất vừa đi, Cố Đình lặng lẽ lấy điện thoại ra mình làm gương soi, thì thấy xung quanh miệng mình có rất nhiều dấu son. Sau một hồi im lặng, anh cụp mắt nhìn Ôn Khả An. Em tô son hả? Son dưỡng môi. Là son dưỡng môi có màu. Cố Đình đã nhìn ra sự chột dạ của cô từ đầu rồi. Cố ý hả? Đây không phải là dấu son bình thường đâu. Đây là dấu vết tình yêu đó. Nghĩ tới Tạ Hoàng Nhất, Ôn Khả An càng có dũng khí truy hỏi tiếp. Trong nhà có người sao anh không nói với em một tiếng? Anh có cơ hội mở miệng chắc. Cố Đình hỏi ngược lại. Cô biết ngay là anh cố ý. Chẳng đợi cô lên tiếng phản bác, thì điện thoại Cố Đình đã reo lên. Không biết là ai gọi video tới. Cố Đình kết nối máy ngay trước mắt cô. Gọi điện thoại con không nghe, nhắn tin không trả lời. Thằng nhóc thối nhà con đang làm gì vậy hả? Trong điện thoại vang vọng tới giọng nói của người đàn ông trung niên. Ba hỏi con làm gì? Cố Đình dựa người lên cửa, nói bằng giọng lười nhác. Đối phương rõ ràng đã quen với thái độ này của Cố Đình rồi. Miệng con bị làm sao vậy? Dị ứng hả? Không phải, bị hôn. Cố Đình nói thẳng. Bên đó im lặng 2 giây rồi gào lên. Con mau cút về cho ta. Nếu con còn ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn, coi chừng mà đánh gãy chân con đấy. Không có làm chuyện bậy bạ, bà xã con hôn đấy. Cố Đình bình thản nói. Bên đó mắng thêm mấy câu nữa. Cố Đình im lặng nghe xong nói. Xem ra ba không có chuyện gì. Vậy thì con cúp máy đây. Nói xong anh cúp máy cái rụp. Cúp máy xong, Ôn Khả An biết rõ còn cố hỏi. Ai vậy? Ba anh. Thấy cô gái bên cạnh đỏ lựng cả tai, Cố Đình cười nói. Mắc cỡ cái gì? Miệng anh... Ôn Khả An nhìn lên miệng anh. Lúc này quanh miệng của anh thảm tới không nỡ nhìn. Thế này đã là gì? Anh chẳng để bụng, thậm chí còn lấy làm tự hào. Đây chẳng phải là dấu vết của tình yêu của em sao? Thời gian thấm thoát thôi đưa. Bước vào tháng 5, còn hơn 30 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Thời gian quá eo hẹp. Ôn Khả An gần như chẳng có thời gian để luyện múa. Phần lớn thời gian của cô đều dành tập trung vào việc học. Thậm chí ban đêm ngủ mơ cũng đang đọc từ vựng. Hôm chụp hình tốt nghiệp, tiết trời rất tốt, trời xanh mây trắng. Một nhóm thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục đứng trên sân thể thao. Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt cái chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Kim Minh ngoảnh đầu lại, nhìn dãy lầu học phía sau mà cảm thấy lưu luyến. Đúng vậy, cảm thấy giống như một giấc mơ vậy. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã đến trường trung học số 1 gần 2 năm rồi. Cô sắp phải tham gia kỳ thi đại học lần nữa. Lát nữa chúng ta chụp hình với nhau được không? Kim Minh nhìn sang Ôn Khả An cười hỏi. Được. Ôn Khả An gật đầu ngay tức thời. Kim Minh là người bạn thân nhất cô quen thời cấp 3 này, hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống học sinh ở kiếp trước. Kiếp này, trong lớp cô học có rất nhiều người bạn đáng yêu, mọi người đều rất tốt. Mới đó, đã tới lớp bọn mình chụp hình. Mới đầu Ôn Khả An và Kim Minh đứng ở mép ngoài cùng, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, dần dần bị đẩy tới vị trí chính giữa. Lúc chụp hình, hàng trước là nữ sinh, hàng sau là nam sinh. Ôn Khả An đứng ngay ngắn xong, vô thức ngoảnh đầu nhìn Cố Đình. Nếu được, cô cũng muốn đứng gần anh hơn một chút. Dường như anh hiểu được suy nghĩ này của cô. Anh đổi chỗ với một bạn học sinh đứng tới sau lưng Ôn Khả An. Cô ngoảnh đầu nhìn Cố Đình mỉm cười. Vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy thợ chụp hình hô lên. Được rồi, được rồi. Đừng nhìn phía sau nữa. Đứng ngay ngắn cả nào. Ôn Khả An nghe xong không dám nhìn lung tung nữa. Mấy ngày hôm sau, hình tốt nghiệp được phát xuống. Giây phút cô nhận được hình tốt nghiệp từ tay Cố Đình. Lúc anh chụp hình, anh không nhìn vào ống kính mà cụp mắt dịu dàng nhìn cô. Kim Minh cũng phát hiện ra điều này. Cô nàng chỉ Cố Đình trong hình nó một cách ngạc nhiên. Lão đại đúng là gan thật. Nụ cười thật là lộ liễu. Lộ liễu quá đi mất. Kim Minh chịu hết nổi. Hay rồi, lần này có lẽ cả lớp đã chắc chắn mối quan hệ của hai cậu thật rồi. Trước giờ không biết sao. Ôn Khả An thắc mắc lời. Nếu cô nhớ không lầm thì cô đã từng nói trước mặt cả lớp là cô thích Cố Đình lâu rồi mà. Khi đó tại cậu uống say mà. Sau này không biết xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều học sinh cảm thấy các cậu không phải là một cặp. Kim Minh nhún vai. Mình cũng không biết là tại sao nữa. Những điều này không phải là chuyện quan trọng gì nên Ôn Khả An chẳng để trong lòng nữa. Trong lớp phát xuống một bảng biểu yêu cầu học sinh điền ra ngôi trường nguyện vọng của mình là mục tiêu. Kim Minh nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi Ôn Khả An. Cậu muốn thi vào trường nào? Mình muốn thi vào đại học A. Đại học A khó thi lắm. Hy vọng mình có thể thi đậu. Giờ tan học, Ôn Khả An về cùng Cố Đình. Dọc đường đi, Cố Đình cụp mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô mặc đồng phục hệt như một bé gái chưa lớn. Tại sao là đại học A thế? Anh chợt cất giọng hỏi. Ôn Khả An bị hỏi đâm ra ngây người một lúc. Cô ngẩng đầu nhìn sang anh rồi nghiêm túc nói. Bởi vì đó là thành phố nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Em thích nơi đó. Chẳng đợi anh mở miệng, Ôn Khả An đột nhiên đưa tay ra, ngoắc lấy ngón tay út của anh. Cô ngửa đầu nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. Anh phải đi cùng với em. Tay anh nhúc nhích ngoắc chặt lấy tay cô cười đáp. Chắc chắn. Trăn trở hồi lâu, sắp tới một giờ mà cô vẫn chưa buồn ngủ. Ôn Khả An không được dứt khoát, lấy điện thoại ra bắt đầu giải đề. Vừa làm xong một đề thi thử, chợt nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa. Là anh. Sao giờ này anh còn tới đây? Lên đây xem ngủ chưa? Mất ngủ rồi à? Ừ. Anh phải trở về nữa hả? Sao thế? Tối nay anh ở lại với em được không? Gần 1:30 rồi. Nếu trước 2 giờ mà cô không ngủ được nữa thì chắc cô cả đêm mất ngủ. Cố Đình vừa nằm lên giường lập tức cảm nhận được cô dựa tới gần. Cô rất thích ngủ trong lòng anh hệt như kiếp trước. Trường nào thi đại học xong rồi, anh có thể tới thành phố A, tham gia thi đấu với em được không? Em muốn ăn đồ ăn vặt của thành phố A. Chúng ta đi thăm ở nơi ở cũ, được không? Đợi thi đại học xong, em muốn làm gì cũng được. Trong căn phòng tối đen, Ôn Khả An mở mắt ngửa đầu nhìn anh. Cô trầm ngâm chốc lát nhỏ giọng hỏi anh. Anh muốn em làm gì? Sau mấy giây im lặng, Cố Đình cười khẽ hỏi ngược lại. Em không biết anh muốn em làm gì sao? Em đâu có biết. Tiết trời tháng 6 dần nóng lên. Hôm thi đại học, bên ngoài cổng trường đặc biệt còn đốt pháo. Hôm nay là một ngày quan trọng. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh không ra quán mà đi cùng Ôn Khả An. Khi đối diện với ngày này rồi, Ôn Khả An chẳng còn thấy căng thẳng nữa, mà ngược lại, trông Liễu Tinh căng thẳng hơn nhiều. Bà luôn miệng nhắc nhở Ôn Khả An đừng quên lấy giấy báo thông báo thi, bảo cô đừng quá căng thẳng. Kỳ thi diễn ra trong vòng 2 ngày, môn tiếng Anh là môn thi cuối cùng. Khoảnh khắc nộp bài thi lên, Ôn Khả An cảm thấy nhẹ cả người. Lúc cô ra khỏi phòng thi, thì Cố Đình đã đợi cô ở dưới lầu. Cô đi tới chỗ anh cười nói, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thi thế nào? Em cảm thấy khá được. Còn anh thì sao? Chắc có lẽ vào trung trường đại học với em được rồi. Lúc này, cô chẳng để ý tới văn phòng nằm trên lầu 3. Chủ nhiệm giáo vụ cầm bình giữ ấm đứng bên cửa sổ sửng sốt thật lâu. Cô dám nắm tay anh ở trong trường mà không cần kiêng dè gì cả. Sau khi thi xong thì được nghỉ hè, đột nhiên trở nên rảnh rỗi, khiến Ôn Khả An cảm thấy không quen. Mỗi ngày, ngoài luyện múa ra gần như chẳng còn chuyện gì để làm nữa. Ôn Khả An nhàn rỗi, không có chuyện gì làm bèn tới nhà Cố Đình chơi. Mấy hôm trước ba mẹ giám sát cô chặt chẽ nên cô chẳng có cơ hội ra ngoài. Lần này vừa tới thì bất ngờ phát hiện nhà Cố Đình khác hẳn so với trước kia rồi. Ôn Khả An đi tới một căn phòng, thò đầu vào quan sát. Tại sao giường của phòng này lớn dữ vậy? Em cảm thấy anh có mưu đồ bất chính lâu lắm rồi. Cố Đình bật cười bởi lời cô nói. Đây chẳng phải là sự thật sao? Nói xong anh đột nhiên tới gần. Ôn Khả An đứng được tại chỗ mở to mắt nhìn anh. Thi đại học xong rồi, có thể khen thưởng một chút không? Anh cụp mắt nhìn cô cất giọng đòi hỏi. Ôn Khả An cười tủm tỉm, nhảy phọt vào lòng anh, che trên người anh hệt như một con gấu túi. Cố Đình đã quen với việc tập kích bất ngờ của cô rồi. Anh giang tay đỡ lấy cô. Ôn Khả An bưng mặt anh, mổ chụt chụt lên cánh môi anh. Cho anh hết. Sự thật chứng minh, Cố Đình là người chỉ cần cho anh chút ngọt ngào thì bắt đầu được nước lấn tới. Ôn Khả An bị hôn tới váng đầu hoa mắt, trên xương quai xanh in lại dấu vết do anh tạo nên. Cô méo mặt sắp khóc tới nơi, đứng trước gương soi nói bằng giọng tức giận. Bị ba mẹ em nhìn thấy thì phải làm sao? Vậy không tốt hơn sao? Cố Đình hỏi ngược lại. Ôn Khả An hiểu rồi, để lại nhiều dấu hôn như vậy là anh cố ý. Cô bỏ dậy khỏi giường biểu thị không thèm để ý tới anh nữa. Cô vừa ngồi tới mép giường thì để ý thấy quyển lịch bàn của anh. Quyển lịch rất dày, là loại có thể xé. Lúc này anh xé được rất nhiều rồi. Tại sao anh phải xé lịch vậy? Còn một tháng nữa tới sinh nhật em rồi. Chẳng đợi cô hiểu ra chuyện gì thì nghe thấy Cố Đình chậm rãi nói tiếp. Sắp thành niên rồi. Lâu rồi Ôn Khả An chưa ra thăm tiệm. Mấy hôm nay ba mẹ cô đang bận trang trí nhà mới, đồng thời tìm kiếm mặt tiền thích hợp hơn. Trước mắt, bốn quán kia kinh doanh rất tốt. Nhân lúc giờ còn có sức làm, trong tay còn có chút tiền, Ôn Cường Quốc chuẩn bị tìm xem có thể mở thêm chi nhánh cho thành phố khác không. Ôn Cường Quốc thuê mấy căn nhà gần tiểu khu chuyên dùng để chế biến đồ kho. Trước mắt quy mô kinh doanh của bọn họ là đồ kho chế biến ở đó xong, rồi đem đi cung ứng cho bốn chi nhánh khác. Công việc của ông Ôn Cường Quốc là đảm nhiệm công đoạn chế biến, còn Liễu Tinh phụ trách buôn bán phía trước. Hai vợ chồng phân cơ công việc một cách rõ ràng. Ôn Khả An ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, bèn đi thăm xưởng chế biến Ôn Cường Quốc đang có mặt ở đó. Giữa tháng 8, Ôn Khả An nhận được giấy báo thông báo nhập học của Đại học A. Cô trúng tuyển vào chuyên ngành báo chí của trường rồi. Trước mắt cuộc thi đã kết thúc. Hiện Ôn Khả An đã về nhà, chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi nhập học. Đại học A là trường đại học hàng đầu trong nước. Sau khi khai giảng sẽ có một kỳ thi nhập học. Tuy kỳ thi này không khó lắm, nhưng Ôn Khả An vẫn muốn ôn tập kỹ càng một chút. Chớp mắt đến ngày khai giảng, nhà Ôn Khả An cách trường rất xa nên cô cần phải tới trường báo danh sớm mấy ngày. Ôn Cường Quốc không yên tâm để con gái đi báo danh một mình. Ông và Liễu Tinh quyết định đưa con gái tới trường. Trên đường sắt cao tốc, Ôn Cường Quốc nhàn rỗi quá không có gì làm. Ông vừa lột quýt cho Ôn Khả An vừa nói. Ở thành phố A con có gặp Tiểu Cố không? Dạ. Mấy hôm trước ba mới gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy nói dạo trước cậu ấy luôn ở thành phố A. Ba cứ tưởng cậu đi tìm con chứ. Nghe xong lời này, Liễu Tinh vốn đang ngồi yên lặng xem điện thoại ngước mắt lên, nhìn Ôn Khả An một cái. Đương nhiên Ôn Khả An cảm nhận được ánh mắt của bà. Cô lưỡng lự chốc lát rồi nói. Có gặp mấy lần ạ? Nói tới chuyện này, Ôn Cường Quốc nhớ ra thêm một chuyện khác. Nghe Tiểu Cố nói cậu ấy đã theo đuổi được cô gái cậu ấy thích nhất rồi. Bà đã nói mà, chỉ cần kiên trì, ắt đạt được kết quả. Giống như 3 năm đó theo đuổi mẹ con vậy. Liễu Tình nghe không vào nữa, bà bốc một quả quýt nhét vào miệng Ôn Cường Quốc. Lo ăn quýt của ông đi. Ngày đầu tiên khai giảng rất mệt, cần phải đi nhận đủ thứ đồ. Ôn Khả An xử lý xong hết mọi thứ thì trời đã sụp tối. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh mua vé xe buổi tối đã đi về rồi. Ôn Khả An đến sớm, bạn cùng phòng ký túc xá còn chưa tới. Cô còn rất nhiều đồ chưa xếp xong. Lúc đang bận rộn bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá vang lên. Cứ nghĩ là bạn cùng phòng mới tới, không ngờ hóa ra là Cố Đình. Ôn Khả An sững sờ. Sao anh vào được đây? Giờ kiểm tra chưa nghiêm lắm, nam sinh vẫn vào được. Cố Đình nói xong ngước mắt đánh giá phòng ký túc xá của cô, hỏi. Chưa dọn xong nữa hả? Ôn Khả An nhỏ giọng đáp một tiếng. Lần này Cố Đình tới đây để dọn dẹp giúp cô. Có anh ở đây, Ôn Khả An càng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một phế vật không biết làm gì. Xin chào. Lúc Cố Đình đang trải giường giúp cô thì ở cửa chợt vang lên một giọng nói nhỏ xíu. Ôn Khả An ngoảnh đầu lại, đứng ở cửa là một nữ sinh xách hành lý. Nữ sinh đó ăn mặc rất đặc biệt, trông giống như một cô gái dân tộc thiểu số vậy. Nữ sinh đó hơi xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Đây là phòng 1001 phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Ôn Khả An gật đầu. Nói xong cô ngoảnh sang nhìn Cố Đình. Anh đã dọn dẹp cho cô gần xong hết rồi. Biết giờ không thể ở đây tiếp nữa bèn nói. Vậy anh đi đây. Ừ. Thời tiết ở đây khô hanh, trước khi đi ngủ như uống nước. Trước khi ra khỏi cửa, Cố Đình không yên tâm dặn dò một tiếng. Bạn cùng phòng mới tên là Sa Y. Thấy Cố Đình đi rồi, hai người tự giới thiệu đơn giản về bản thân xong, Sa Y mới hỏi. Nam sinh vừa rồi là anh trai của cậu hả? Ôn Khả An ngạc nhiên, cười hỏi ngược lại. Tại sao cậu cho là anh trai? Sa Y nghiêm túc nghĩ ngợi. Cảm thấy săn sóc cậu không giống bạn trai một chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Khả An sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xong thì bị một đàn chị kéo đi làm tình nguyện viên. Còn Cố Đình rảnh rỗi cũng đi theo làm tình nguyện viên chung với Ôn Khả An. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cô cứ luôn miệng gọi anh là anh trai. Ban đầu Cố Đình chẳng để bụng, thẳng đến buổi chiều có một nam sinh viên tình nguyện bỗng ngăn lại. Chuyện là cậu là anh trai của cô ấy phải không? Nam sinh đó có phần ngượng ngập. Thấy Cố Đình không nói gì, nam sinh đó lấy can đảm nói thêm một câu nữa. Anh trai, em có thể xin số điện thoại của em gái anh không? Không biết tại sao vẻ mặt của Cố Đình bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ. Người nam sinh đó lù lại một tiếng. Gọi, anh trai. Biến. Mọi việc vốn đang yên lành, Ôn Khả An mới đi toilet trở lại thì phát hiện sắc mặt Cố Đình rất tệ. Thời tiết lúc này rất nóng. Ôn Khả An cầm bình nước đưa cho Cố Đình. Anh vặn nắp ra rồi đưa lại cho cô. Ôn Khả An nhận lấy, cười nói. Cảm ơn anh trai. Anh trai. Cố Đình cụp mắt nhìn cô hồi lâu, tủm tỉm nói. Em gọi lần nữa xem. Ôn Khả An khựng lại chốc lát, sau đó không sợ gì, tiếp tục châm dầu vào lửa. Anh trai. Ôn Khả An thấy sắc mặt Cố Đình thay đổi, lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng ngặt nỗi chân nanh dài, chưa đi được mấy bước đã bị anh kéo trở lại rồi. Em chạy làm gì? Cố Đình cười hỏi. À, hình như em mới nghe thấy đàn chị đang gọi em. Em cố ý phải không? Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt ngơ ngác. Anh bảo gì cơ? Nếu muốn gọi để về nhà rồi gọi. Ôn Khả An bận rộn cả ngày. Buổi chiều tới canteen ăn cơm xong, cô mới được Cố Đình đưa về ký túc xá. Nếu ở ký túc xá không quen thì về chỗ anh ở. Cố Đình nhìn lầu ký túc xá cảm thấy không yên tiên lắm. Em biết, anh yên tâm đi. Mấy ngày nữa em tới tìm anh. Gần đây ba mẹ em cứ muốn gọi video cho em biết. Cố Đình vì nghiên công việc nên không có ở trong trường. Anh có một căn nhà gần trường, cô muốn qua ở lúc nào cũng được. Có điều do mới khai giảng được mấy ngày, ba mẹ cô không yên tâm nên gần như gọi video với cô mỗi ngày. Hiện Ôn Khả An chưa dám để ba mẹ biết hai người ở bên nhau. Được, anh đã mua cho em một ít đồ rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ gửi qua cho em. Anh mua gì nữa? Lúc đó em sẽ biết thôi. Gió đêm thổi qua, trên trời xuất hiện vầng trăng sáng. Anh khom xuống, em có chút chuyện muốn nói với anh. Ôn Khả An nhìn anh nói nhỏ. Sau đó cô gái bên cạnh nhón chân, hôn lên mặt anh một cái. Xa xa có học sinh đi ngang qua. Ôn Khả An xấu hổ lùi lại một bước. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, muộn lắm rồi. Cố Đình cụp mắt nhìn cô rất lâu. Chốc lát sau, cổ họng anh cử động nhả ra một chữ. Được. Bạn cùng phòng mới tới hôm nay, Ôn Khả An chưa gặp mặt. Trước mắt có một cô bạn cùng phòng mới thu dọn đồ đạc, còn người bạn kia thì không có ở đây. Nhưng cô đã nhìn thấy một đống đồ chất đầy trên bàn học của cô ấy rồi. Phần lớn đều là đồ xa xỉ phẩm, có giá không rẻ. Ôn Khả An đi tới chỗ Sa Y nhỏ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Sa Y do dự chốc lát mới nói, bạn cùng phòng mới tới là Thời Sơ. Thời Sơ? Khả An chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Không biết cậu có từng xem qua chưa? Hồi trước cậu ấy từng lên show biến hình đó. Khi ấy show đó đúng lúc ghi hình trong núi của bọn mình. Nghe Sa Y nói vậy, Ôn Khả An hình như cũng nhớ ra rồi. Ba của Thời Sơ là xí nghiệp gia nổi tiếng trong nước. Bản thân cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn. Về Thời Sơ, Ôn Khả An vẫn có chút ấn tượng. Kiếp trước cô từng gặp Thời Sơ trong một hoạt động. Cô nhớ sau này ba của Thời Sơ qua đời, cô ấy còn bị người ta hãm hại ngồi tù hết 5 năm. Cảm thấy Thời Sơ vẫn như xưa không thay đổi gì hết. Thời Sơ vừa đi vào, đưa mắt nhìn bọn họ xong cất giọng bình thản. Lát nữa sẽ có người tới sắp xếp đồ đạc giúp tôi. Các bạn không để ý chứ? Chưa có ai lên tiếng, Thời Sơ đã bổ sung thêm một câu. Là nam sinh. Chắc được mà. Sa Y không dám từ chối, cô nàng đáp nhỏ một câu. Đừng ở đây quá lâu. Đúng 10 giờ, ký túc xá đóng cửa đấy. Ôn Khả An nói. Thời Sơ gật đầu đáp. Được. Anh còn muốn tới nữa không? Không biết Thời Sơ đang gọi điện cho ai mà nghe giọng điệu chẳng tốt lắm. 10 phút. Nếu không tới thì khỏi cần tới nữa đâu. Có Thời Sơ ở đây, mọi người không ai dám nói chuyện. Sa Y và bạn cùng phòng kia rõ ràng có phần kiêng dè Thời Sơ. Mọi người đều im lặng, mạnh ai bận việc người nấy. Chưa đầy 5 phút, nam sinh tới sắp xếp đồ cho Thời Sơ đến. Sa Y trợn tròn mắt khi nhìn thấy người nam sinh đó. Ôn Khả An cũng lấy làm kinh ngạc. Cô cứ nghĩ người Thời Sơ gọi tới sắp xếp hành lý cho mình là người làm trong nhà. Nhưng trông người nam sinh này không giống lắm. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, da trắng tươi, khí chất lạnh lùng. Nam sinh đó là người đứng nhất toàn tỉnh của chúng ta. Bình thường cậu ấy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Thế vậy mà tới sắp xếp đồ hành lý cho giúp Thời Sơ kìa. Thời Sơ ra ban công hút thuốc. Còn nam sinh đó thì im lặng dọn dẹp giúp cô. Ôn Khả An nhìn anh ta mấy lần luôn cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng không nhớ nổi từng gặp ở đâu. Khai giảng sau là tới kỳ huấn luyện quân sự. Buổi chiều huấn luyện xong, Ôn Khả An đó là người. Cô với Sa Y không nói nhiều, lập tức đi tới căn tin gần nhất để ăn cơm. Ăn được một lúc, Sa Y chợt nhìn lên Ôn Khả An nói, An An, cậu với anh trai cậu được lên tường tỏ tình rồi. Hả? Ôn Khả An cúi đầu nhìn xem điện thoại của Sa Y. Đưa mình xem. Trên tường tỏ tình có một nam sinh bày tỏ với cô và một nữ sinh bày tỏ với Cố Đình. Trùng hợp hơn nữa là cả hai bày tỏ đều nằm kề nhau. Địa điểm huấn luyện quân sự của Cố Đình nằm ở sân thể thao phía Tây, của cô nằm ở phía Đông. Hai người cách nhau khá xa. Sau một hồi nghĩ ngợi, Ôn Khả An bèn giải thích. Đó là bạn trai của mình. Hả? Cái gì? Thật ra anh ấy là bạn trai mình. Cậu nói anh trai cậu là bạn trai của cậu á? Nói đúng hơn thì không phải anh ruột. Không quan hệ máu mủ gì cả. Sa Y hiểu ra vỗ ngực nói. Hủ chết mình rồi. Tháng 9 trời đã vào thu. Nhiệt độ không khí buổi tối trở nên lạnh hơn. Hiện tại vừa mới khai giảng. Buổi tối các học sinh nhàn rỗi đều tới sân thể thao chơi. Trên một chiếc ghế bên đường nọ, Ôn Khả An ngồi trên đó kê một chân lên đùi Cố Đình. Còn anh đang bóp chân cho cô. Thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Tay nghề của sư phụ tiểu Cố càng lúc càng giỏi. Mấy hôm nay cường độ huấn luyện tăng lên, chân cô đứng cả ngày mỏi đến chết. Cố Đình biết ngay là cô không chịu được với cường độ này, cho nên mỗi tối đều tới xoa bóp giúp cô. 10 giờ ký túc xá đóng cửa, thời gian họ ở bên nhau trở nên ngắn ngủi hơn. 9 giờ rưỡi Cố Đình đưa cô tới cửa ký túc xá. Nghỉ ngơi sớm biết không? Em biết rồi, anh cũng vậy. Đợi Ôn Khả An đi vào lầu ký túc xá rồi, lúc Cố Đình vừa định đi, đột nhiên bị nam sinh anh từng muốn gặp xin số điện thoại của Ôn Khả An cản lại. Trong bộ dạng của nam sinh đó hình như không có ý định từ bỏ. Nam sinh đó nhìn Cố Đình bằng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hai người ở bên nhau rồi à? Ừ. Nam sinh đó trợn tròn mắt. Nhưng không phải anh là anh trai của cô ấy sao? Là anh trai. Thì không ở bên nhau được à? Vốn dĩ là một ngày huấn luyện quân sự bình thường. Ôn Khả An vừa huấn luyện xong định đi bên cạnh cô. Chợt xuất hiện một nam sinh. Nam sinh đó có gương mặt điển trai nho nhã, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Có chuyện gì không? Ôn Khả An hỏi. Nam sinh do dự chốc lát nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm nói. Bạn học, loạn luôn không kết quả tốt đâu. Hy vọng bạn lý trí một chút. Trải qua thời gian dài như vậy, cuối cùng Ôn Khả An cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc gọi anh trai bừa bãi. Buổi tối, Cố Đình tới thì bắt gặp vẻ mặt nặng nề tâm sự của cô. À, bắt nạt em hả? Anh ngồi xuống nắm lấy tay cô một cách tự nhiên. Em không nên gọi anh là anh trai nữa. Ôn Khả An nói với vẻ hối hận. Hiện có rất nhiều người biết em yêu anh trai rồi, còn nói em loạn luân nữa. Không sao, chỉ cần ở bên anh là được, anh không để ý. Nhưng mà em để ý, em phải nghĩ cách thanh minh mới được. Hay là anh cũng đăng bài lên tường tỏ tình? Cố Đình dò hỏi. Ôn Khả An nhìn anh lâm vào trầm mặc. Không được. Vậy em muốn làm sao? Hay là anh sửa cách xưng hô đi, gọi em là chị gái. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.